Sắc màu hôn nhân A Hỏa. Chương 5, Vú sữa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, trang beta, TNHT, Emoryu, Linh, chỉ trong một thời gian ngắn mà Giang Ninh lại cao trào thêm một lần nữa. Khoái cảm so lần đầu tiên càng thêm mãnh liệt, muốn rút côn thịt cứng rắn ra khỏi tiểu huyệt vừa ướt vừa nóng. Không phải chuyện người bình thường có thể làm được, giống như một cơn sóng thần quét qua mọi ngóc ngách trên cơ thể cô. Khiến cô nghẹt thở, dâm thủy lại chảy ra. Hức hức hức, thật sao? Chu Liệt vùi đầu vào cổ Giang Ninh, một tay xoa bầu ngực, một tay bóp chặt lấy eo. Giang Ninh nhắm chặt hai mắt, nức nở run rẩy, rồi lại mang theo chút uất ức. Đôi chân thon dài mảnh mai quấn chặt lấy vòng eo người đàn ông. Giang Ninh bị cuốn trong vòng xoáy dục vọng, khoảnh khắc cơ thể mất khống chế, không nhịn được mà co rút, tất cả đều là mùi mồ hôi của Chu Liệt phơi nắng mà ra. Ngón tay trắng nõn ôm lấy tấm lưng đầy mồ hôi của Chu Liệt. Chu Liệt sau khi biết Giang Ninh cao trào, chỉ dừng lại một lát, ngón tay của người đàn ông vẫn lưu luyến trên vùng bụng dưới của cô. Chỉ trong một thời gian ngắn mà Giang Ninh lại cao trào thêm một lần nữa. Khoái cảm so lần đầu tiên càng thêm mãnh liệt, móng tay cắm sâu vào da thịt, toàn thân cô căng thẳng, cào ra một dấu vết mờ nhạt. Bởi vì, vài giây sau, sao lại đau như vậy? Chu Liệt hôn lên đôi mắt đẫm lệ của cô, rồi hôn lên môi cô. Cuối cùng sức lực nặng nề trên người anh cũng biến mất. Đôi môi đỏ mọng thở hổn hển, cắn một cái lên vai người đàn ông, ngón tay trắng nõn ôm lấy tấm lưng đầy mồ hôi của Chu Liệt. Nhưng đối với những người đàn ông da dày thịt béo mà nói, hoàn toàn không đau cũng chẳng ngứa. Giang Ninh không nhịn được, mềm mại kêu rên lên, sao lại đau như vậy? Và nơi đau đớn thực sự một giây sau, bồn chồn là trên vai Chu Liệt. Ngay sau đó, hức hức hức, Giang Ninh bị cuốn trong vòng xoáy dục vọng, khoảnh khắc cơ thể mất khống chế, không nhịn được mà co rút. A, nhưng mà còn phải ngậm núm vú khi ngủ. Đôi môi đỏ mọng thở hổn hển, cắn một cái lên vai người đàn ông. Giang Ninh không dám nhìn xuống, chính xác hơn mà nói, cô thậm chí còn không dám mở mắt. Cơ bắp đó thật cứng rắn, mạn, hai mép hoa bị tách ra hai bên, dính nước trong suốt, giống như cánh bướm đang run rẩy. Lúc này, anh nói cái gì, Giang Ninh đều sẽ đồng ý, rất mặn. Tất cả đều là mùi mồ hôi của Chu Liệt phơi nắng mà ra. Động tác vuốt ve rất dịu dàng, Giang Ninh nhíu mày, khuôn mặt đỏ bừng mờ mịt, nhưng không chịu buông ra. Hàm răng trắng tinh vẫn nặng nề cắn chặt. Chu Liệt đứng dậy, tất cả những điều này cũng là do anh. Trong ánh mắt màu đen của Chu Liệt ngày càng đen lại. Bởi vì, Chu Liệt sau khi biết Giang Ninh cao trào, chỉ dừng lại một lát, so với lúc phơi nắng, còn nôn nóng hơn rất nhiều. Côn thịt cứng rắn đâm sâu vào tiểu huyệt, cảm nhận được vách thịt bên trong tiểu huyệt điên cuồng nhúc nhích. Giang Ninh bất chấp phải nói cái gì đó xấu hổ, cô chỉ muốn làm cho người đàn ông dừng lại. Cao trào vẫn chưa qua, vẫn còn trong thời gian chờ đợi. Ngược lại cô bị làm càng lợi hại hơn. Hút thật chặt, cơ bắp đó thật cứng rắn. Trên trán người đàn ông lại một lần nữa đổ mồ hôi nóng. Trên trán người đàn ông lại một lần nữa đổ mồ hôi nóng. Giang Ninh nhíu mày, khuôn mặt đỏ bừng mờ mịt, nhưng không chịu buông ra. Hàm răng trắng tinh vẫn nặng nề cắn chặt, so với lúc phơi nắng còn nôn nóng hơn rất nhiều. Bàn tay to lớn vững vàng cố định cơ thể Giang Ninh. Chu Liệt một bước chân xuống sàn nhà, một chân dẫm lên sofa, đưa côn thịt vừa cứng vừa đau vào bộ ngực trắng như tuyết. Thắt lưng căng chặt, anh muốn di chuyển. Là trên vai Chu Liệt. Trong ánh mắt màu đen của Chu Liệt ngày càng đen lại. Chồng, đừng, hức hức, từ bỏ, dùng vú, hình ảnh xấu hổ trong đầu Giang Ninh bị lực đạo nặng nề xuyên qua đâm đến vỡ vụn. Bộ đồ ngủ mỏng tanh được vén lên, bầu ngực bị cọ sát đến đỏ bừng lộ ra ngoài không khí. Vậy nên, anh chỉ tạm dừng một lát, vươn tay giữ ngực đi. Một giây sau, côn thịt thô to kia không chút lưu tình, lại bắt đầu điên cuồng thọc vào rút ra một lần nữa. Côn thịt thô to kia không chút lưu tình, lại bắt đầu điên cuồng thọc vào rút ra một lần nữa. Chu Liệt vùi đầu vào cổ Giang Ninh, một tay xoa bầu ngực, một tay bóp chặt lấy eo. Triền miên kịch liệt, tiếng bạch bạch bạch mang theo tiếng nước dính dính nhớp nháp. Vang dội không dứt bên tai, bàn tay to lớn vững vàng cố định cơ thể Giang Ninh. Cô biết, Chu Liệt thích ngực của cô. Cô nằm trên gối, cặp mông vảnh lên một cách dâm đãng, không thể thoát ra được. Đây là muốn lấy cái mạng nhỏ của Giang Ninh. Triền miên kịch liệt, ngón tay của người đàn ông vẫn lưu luyến trên vùng bụng dưới của cô. Editor, Trang, Beta, TNHT, Amoriu, Linh, nơi đó có một vết sẹo dài 3-4 cm, bị Chu Liệt sờ sờ tới lui. Đau đớn chỉ có thể khiến người đàn ông cảm thấy kích thích hơn. Động tác vuốt ve rất dịu dàng. Thích, ngay cả khi ngủ thiếp đi, cũng phải nắm trong lòng bàn tay. Nhưng đối với những người đàn ông da dày thịt béo mà nói, hoàn toàn không đau cũng chẳng ngứa. Tuy nhiên, sự xâm nhập của côn thịt không hề giảm đi chút nào. Ngược lại, nó ngày càng mạnh mẽ hơn, chiểu huyệt đã bị làm đến mức bên trong đỏ bừng, khép lại từ từ một cách đáng thương. Cao trào vẫn chưa qua, vẫn còn trong thời gian chờ đợi. Ngược lại, cô bị làm càng lợi hại hơn. Đây là muốn lấy cái mạng nhỏ của Giang Ninh. Thật sự, không được nữa. Chu Liệt mới dừng lại, núm vú thịt xinh xinh như quả anh đào. Quy đầu vảnh lên có thể cọ chính xác tới điểm nhạy cảm đang run rẩy của cô. Giang Ninh lúc này mới hung hăng cắn lên vai Chu Liệt. Cho dù trong miệng đều là vị mặn, cô cũng không nhả ra. Nhưng mà, đau đớn chỉ có thể khiến người đàn ông cảm thấy kích thích hơn. Vậy nên, anh chỉ tạm dừng một lát. Côn thịt lấp đầy vào tiểu huyệt vẫn ngày càng nhanh. Dưới mông, tất cả đều ướt hết. Quy đầu vảnh lên có thể cọ chính xác tới điểm nhạy cảm đang run rẩy của cô. Tuy nhiên, sự xâm nhập của côn thịt không hề giảm đi chút nào. Ngược lại, nó ngày càng mạnh mẽ hơn. Hức hức hức, hức hức, thật sự, không được nữa. Nước mắt nhàn nhạt, nhuộm đỏ khóe mắt Giang Ninh. Giang Ninh mở mắt ra nhìn một cái, có thể nhìn thấy gân xanh nhô lên trong huyệt thái dương của đàn ông. Còn có mồ hôi cuồn cuộn rơi xuống. Cô khóc nức nở, buông lỏng hàm răng của mình. Côn thịt lấp đầy vào tiểu huyệt vẫn ngày càng nhanh. Chồng, đừng, hức hức, từ bỏ, dùng, dùng vú, sẽ chết mất. Nước mắt nhàn nhạt, nhuộm đỏ khóe mắt Giang Ninh. Thật sự sẽ chết. Giọng nói khàn khàn bị dục vọng chi phối. Ra lệnh, Giang Ninh bất chấp phải nói cái gì đó xấu hổ. Cô chỉ muốn làm cho người đàn ông dừng lại. Cô thậm chí còn lắc lư bầu ngực, dùng đầu vú mềm mại cọ sát cơ thể Chu Liệt. Cô biết, Chu Liệt thích ngực của cô. Tiếng bạch bạch bạch mang theo tiếng nước dính dính nhớp nháp, vang dội không dứt bên tai. Thích, ngay cả khi không quan hệ cũng phải xoa một lần mỗi đêm. Thích, ngay cả khi ngủ thiếp đi, cũng phải nắm trong lòng bàn tay. Côn thịt cứng rắn đâm sâu vào tiểu huyệt, cảm nhận được vách thịt bên trong tiểu huyệt điên cuồng nhúc nhích. Còn phải ngậm núm vú khi ngủ. Hình ảnh xấu hổ trong đầu Giang Ninh bị lực đạo nặng nề xuyên qua đâm đến vỡ vụn. Sẽ chết mất. Vài giây sau, Chu Liệt mới dừng lại. Nơi đó có một vết sẹo dài 3-4 cm, bị Chu Liệt sờ sờ tới lui. Rất mặn. Hô hấp của anh có chút gấp gáp. Thật sao? Lúc này, anh nói cái gì? Giang Ninh đều sẽ đồng ý. Hức hức hức. Móc lửng chấm. Chu Liệt hôn lên đôi mắt đẫm lệ của cô, rồi hôn lên môi cô. Cuối cùng sức lực nặng nề trên người anh cũng biến mất. Cô khóc nức nở, buông lỏng hàm răng của mình. Chu Liệt đứng dậy, thích, ngay cả khi không quan hệ cũng phải xoa một lần mỗi đêm. Côn thịt màu đỏ tím cũng được rút ra từ tiểu huyệt. A, Giang Ninh không nhịn được, mềm mại kêu rên lên. Chu Liệt cũng không bình tĩnh như trước. Mạn, tiểu huyệt đã bị làm đến mức bên trong đỏ bừng, khép lại từ từ một cách đáng thương. Hai mép hoa bị tách ra hai bên, dính nước trong suốt, giống như cánh bướm đang run rẩy. Tiểu huyệt giống như Giang Ninh lúc này vậy, dâm đãng, móng tay cắm sâu vào da thịt. Toàn thân cô căng thẳng, cào ra một dấu vết mờ nhạt, rồi lại mang theo chút uất ức và nơi đau đớn thực sự. Hức hức, dâm thủy lại chảy ra. Dâm đãng, không có côn thịt to dày chặn vào, dâm thủy bên trong tiểu huyệt trào ra như suối, hết bong bóng này đến bong bóng khác. Dưới mông, tất cả đều ướt hết. Giang Ninh không dám nhìn xuống, chính xác hơn mà nói, cô thậm chí còn không dám mở mắt. Bộ đồ ngủ mỏng tanh được vén lên, bầu ngực bị cọ sát đến đỏ bừng lộ ra ngoài không khí. Núm vú thịt xinh xinh như quả anh đào. Ngay sau đó, Giang Ninh lúc này mới hung hăng cắn lên vai Chu Liệt. Cho dù trong miệng đều là vị mặn, cô cũng không nhả ra. Có một cảm giác ướt dính. Chu Liệt một bước chân xuống sàn nhà, một chân dẫm lên sofa, đưa côn thịt vừa cứng vừa đau vào bộ ngực trắng như tuyết. Giang Ninh mở mắt ra nhìn một cái, có thể nhìn thấy gân xanh nhô lên trong huyệt thái dương của đàn ông. Còn có mồ hôi cuồn cuộn rơi xuống. Vội vàng Giang Ninh nhắm chặt hai mắt, nức nở run rẩy, bồn chồn, kìm nén, côn thịt màu đỏ tím cũng được rút ra từ tiểu huyệt. Muốn rút côn thịt cứng rắn ra khỏi tiểu huyệt vừa ướt vừa nóng, không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Chu Liệt cũng không bình tĩnh như trước. Anh di chuyển đũng quần của mình, trong mắt bốc cháy, giọng nói khàn khàn bị dục vọng chi phối. Ra lệnh, vươn tay giữ ngực đi. Cách chương.